Chương 1282, phiền não của Cản Nạ. Dù cả gì mà khiêu chiến núi Bồng Lai. Cắt giả cổ tổ ngộ hạ, vĩnh viễn 17 tuổi cái này là có ý gì? Chẳng lẽ người mới này không sẽ lớn lên kỳ gì gìn, bởi vì đi làm thêm làm người mẫu mô đen nguyên nhân, ta đối với giới nghệ thuật cũng có hiểu rõ một chút. Theo ta được biết, không thiếu nữ nghệ sĩ đều tự xưng vĩnh viễn đều là 17 tuổi mà sẽ không lớn lên. Có người thậm chí đùa giỡn. Nói trong các nàng đã có người là 17 tuổi lẻ 5 ngàn ở ngày Cản Nạ, 17 tuổi lẻ 5 ngàn Cản Nạ nghe không hiểu tà vương chân nhãn là mạnh nhất, ha ha ha. Loại thuyết pháp này, liền là phải đem 17 tuổi cộng thêm số ngày phía sau quy ra qua tới đó chính là hơn 30 tuổi rồi. Đồ Sơn Nhã Nhã, nha cái kia nói như vậy, người mới này đã rất già. MC Tô Tiểu Ly, lại nói tuổi tác Nhã Nhã ngươi cũng không nhỏ chứ. Đồ Sơn Nhã Nhã, hừ. Ta là yêu quái 1000 năm đối với ta mà nói cũng. Liên cùng người thường 1 năm không sai biệt lắm. MC Tô Tiểu Ly, ngươi trâu bỏ thổi quá mức chứ. Ta xem trong phó bản, qua 1000 năm, ngươi liền lớn lên một cái đại cô nương bất quá cũng biến thành một cái không biết nói chuyện nữ tiểu quỷ rồi. Đồ Sơn Nhã Nhã, vậy kêu là thuật nói bằng bụng. Hơn nữa ta chỉ biết tại lúc đang suy nghĩ đang tăng lên yêu lực uống rượu, mới không phải nữ tiểu quỷ hái bạ ra ai điện hạ, tại quốc gia của ta. Tiểu hài tử là không thể uống rượu, cái này thật sự rất đau. Chứng. Bởi vì ta hiện tại biến thành học sinh tiểu học rồi. Nữ vương Kazmo Zizan, Eserin, ta xem tại trong phó bản, ngươi nguyên lai cũng chỉ có 17-18 tuổi chứ đó cũng coi là vị thành niên à. Hơn nữa đau chứng lại là nói cái gì à. Ta gần đây chỉ cần vừa lên bầy liền có thể nhìn thấy ngươi, ngươi sẽ không phải là cả ngày đều ngâm vào nơi này, kết quả học xấu chứ hải bạ ra ai điện hạ. Than thở gian, ta hiện tại chẳng qua là một tiểu hài tử, trừ thủy quần, còn có thể có cái gì giải trí đáng. Ghét lúc nào ta mới có thể trưởng thành à, Cản Nạ cũng muốn lớn lên. Người ta đã hơn 10.000 tuổi lại còn chỉ là bộ dáng con nít. Cản Nạ cũng muốn biến thành trong TV những thứ kia trước lồi sau vệnh đại tỷ tỷ kỳ dị gìn. A, ngàn vạn lần không nên a. Cản Nạ chẹn chính là muốn giống như bây giờ nho nhỏ mới có thể yêu. Ta thích nhất chính là ngươi loại em gái manh manh này rồi. Hơn nữa nếu như ngươi trưởng thành vẫn là loại hình thể này, vậy thì không có đáng yêu chút nào rồi. Người khác sẽ cảm thấy ngươi mập Cản Nạ. Cái gì ta hình thể có vấn đề sao? Chẳng lẽ là bởi vì ta gần đây ăn nhiều lắm rồi đáng ghét. Người ta muốn giảm cân nhìn đến đây, vẫn cũng không thể bình tĩnh. Đùa giỡn, Cản Nạ một khi thật sự gầy xuống đến vậy còn thôi đi, không còn chân nhỏ ngắn, tay mập nhỏ cùng trên mặt bụ bẩm. Vậy vẫn là Cản Nạ sao hờn? À, Cản Nạ ngươi ngàn vạn lần không nên uổng công vô ích. Chúng ta không có ai cảm thấy ngươi không đáng yêu nha. Tất cả mọi người đều rất thích ngươi đấy. Ngươi cứ dựa theo hiện tại bước đi trưởng thành là được rồi. Ngược lại các quần viên cũng phần lớn nắm giữ trên vạn năm tuổi thọ. Có thậm chí căn bản sẽ không chết. Hoàn toàn chờ nổi. Cản Nạ, à là như vậy phải không hờn ca ca ngươi thật được. Cản Nạ thích ngươi nhất rồi hắc hắc. Ở nơi này vui vẻ hòa thuận. Một cái cơ hồ bị quên mất người mới mang theo hiếu kỳ lên tiếng. Vĩnh viễn 17 tuổi, hơn 10.000 tuổi tiểu hài tử sẽ không chết. Quần viên chỗ này quả nhiên thú vị. Nhìn tới cái kia người nghèo rất ngồng tơi vu nữ lúc này cuối cùng không có lừa gạt ta. Trạch nữ núi Bồng Lai, nghèo rất ngồng tơi vu nữ còn có cái ID này. Chẳng lẽ ngươi chính là dạ cụ mỏ dù cả gì cái đó lao khặc, hiền giả yêu quái đó vĩnh viễn 17 tuổi, hừ công chúa mặt trăng. Ngươi có bản lãnh liền nói hết lời, nhìn ta một chút có thể hay không đột phá vĩnh viễn đỉnh của ngươi, giống như đối phó vu nữ đó, đem đầu của ngươi cũng cho án ở trên sàn nhà trạch nữ núi Bồng Lai. À giờ dạ củ mọ rủ cả gì cho ngươi 3 phần nhan sắc ngươi còn mở ra xưởng nhuộm đến rồi ta lúc trước chẳng qua là. Nhìn ngươi là ảo tưởng hương địa chủ, này mới khiến ngươi 3 phần, đừng tưởng rằng ta là sợ ngươi. Vĩnh viễn 17 tuổi, hắc đã như vậy, chúng ta không ngại ước cái thời gian. Thật thú vị chơi, xem một chút ngươi vĩnh viễn cùng chốc lát chi lực, ngăn trở được hay không ta cảnh giới chi lực trạch nữ núi Bồng Lai, không có hứng thú, ta còn muốn chơi game đây, cáo tử vĩnh viễn 17 tuổi, hắc giả củ mỏ dù cả gì lần này cũng ngộng bức rồi. Hào di sản cả gũ giả ngươi cũng coi là nhân vật có mặt mũi trong ảo tưởng hương, làm sao là cái phản ứng này vĩnh viễn 17 tuổi. Này thả lời độc gác liền lách người ngươi có lầm hay không a ngươi không phải là công chúa sao chẳng lẽ một chút vị cách cùng tôn nghiêm cũng không cần trạch nữ núi Bồng Lai. Cắt, cái loại này buồn chán hư danh, mấy ngàn năm trước ta liền lưu ở trên mặt trăng rồi đối với hiện tại ta đây mà nói, đánh chu sống so tôn nghiêm trọng yếu hơn gấp trăm lần tội vực cốt chung. Vi vương, không hổ là có thể dùng tính mạng chơi game công chúa điện hạ, lần này yêu cầu cao vốn ta cũng có chút không dễ chịu, không biết công chúa điện hạ có thể hay không cùng ta thảo luận một chút trạch nữ núi Bồng Lai, hắc hắc, quét hồ vô hạn cũng quét đến có chút chán án, được rồi, đem ngươi bờ ho ít chuyển lên ta xem một chút vĩnh viễn 17 tuổi, hắc yêu cầu cao vốn hồ vô hạn bờ ho ít, nhìn thấy cốt vương cùng cả gụ dạ miệng đầy tiếng lóng giang hồ, dạ cụ mò dù cả gì chỉ cảm thấy cả người đều có chút sốc xếp. Nơi này rốt cuộc là địa phương nào à, làm sao bọn họ nói ta đều nghe không hiểu.